Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, tớ nhớ ra rồi. Tiết Chiêm khẽ trầm ngâm, vẻ mặt vẫn không thay đổi, giọng cuối kéo dài. Nhưng Tô Chi Ngụy làm sao mà biết được nhỉ? Chuyện này lẽ ra không có mấy người biết. Môi Hứa Giai Ninh cũng run theo, giọng điệu trở nên nặng nề. Vậy là cậu thật sự bắt nạt người khác. Khoan đã, Tiết Chiêm cuối cùng cũng ý thức được cảm xúc của cô không ổn, vội vàng giải thích cho mình. Đánh nhau đâu nhất thiết là vì bắt nạt người khác đúng không? Nửa giờ sau đó, Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng biết được nội tình sự việc từ miệng Tiết Chiêm. Trước đó, chuyện này đã khiến cô âm thầm canh cánh cả ngày. Tiết Chiêm đúng là đã đánh người vào năm ngoái, khi vừa mới lên lớp 9. Nguyên nhân là cậu tình cờ gặp một bạn nữ cùng trường bị chặn ở góc một con hẻm nhỏ sau cổng trường, bị tát mấy cái vào mặt. Đó là vào chiều thứ 6 tan học, xung quanh rất đông người, kẻ kia nhanh chóng rời đi, chỉ để lại bạn nữ ngồi thụp xuống đất khóc. Tiết Chiêm đang đứng chờ tài xế, suy nghĩ một lát rồi vẫn đi về phía cô bạn đó, cúi đầu khẽ hỏi xem có sao không. Ban đầu cô bạn đó không nói gì, Tiết Chiêm cũng không hỏi thêm. Thấy xe đến đón mình, cậu chủ động đề nghị đưa bạn ấy về một đoạn. Cô bạn đó trông rất thê thảm, tinh thần quả thực cũng không ổn định để một mình về nhà, nên đã nhận lời giúp đỡ của Tiết Chiêm. Trên xe, Tiết Chiêm vẫn không một lời dò hỏi chuyện riêng tư của bạn ấy, luôn giữ khoảng cách thích hợp, trước sau đều rất im lặng. Khi gần về đến nhà, cô bạn đã bình tĩnh hơn, cuối cùng cũng tự mình kể ra. Cô ấy và cậu con trai đánh mình từng là bạn trai bạn gái. Đối phương là học sinh trường khác, kém Tiết Chiêm và các bạn một khối, vẫn còn học lớp 8, chiều cao tương đương nhưng khổ người rất to, là học sinh chuyên thể thao. Hai người quen nhau qua mạng, vì có cảm tình với nhau nên rất nhanh đã giấu gia đình và thầy cô, lén lút yêu đương. Nhưng cả hai tuổi còn quá nhỏ, tâm lý chưa đủ chín chắn, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Không bao lâu sau, tình cảm ban đầu đã bị bào mòn hết. Cô bạn gái trực tiếp đề nghị chia tay. Cô ấy không ngờ, người bạn chơi trước đó còn dịu dàng với mình, sau khi cô đề nghị chia tay lại như biến thành một người khác. Ngày đó cô ấy bị tát liền mấy cái, bị đánh đến khuỵu xuống đất. Cô ấy sợ hãi nhìn hắn, còn hắn thì oán hận nhìn chằm chằm cô, buông ra lời đe dọa. Cô có chết cũng đừng hòng chia tay. Những ngày sau đó, bạn trai cũ thường xuyên theo dõi cô ấy, không ngừng quấy rầy đòi quay lại. Mỗi khi cô ấy nói không đồng ý, lại là một trận đòn. Mỗi ngày đều sống trong lo sợ phập phồng, mỗi lần nhìn thấy bạn trai cũ, trốn thế nào cũng không thoát, cô ấy chỉ cảm thấy trời đất u ám. Nhưng vì từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, sợ chuyện yêu sớm bị ba mẹ biết, cô ấy vừa không dám kể chuyện này cho ba mẹ, lại không dám báo cho thầy cô, sống như người câm ăn phải hoàng liên. Khổ mà không nói được, cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa tháng. Mãi đến hôm nay thì vô tình bị Tiết Chiêm bắt gặp. Vậy sau này cậu định làm thế nào? Trong siêu xe, Tiết Chiêm im lặng nghe cô bạn kể xong câu chuyện, rồi hỏi. Cô bạn cắn môi, nói ra dự định của mình. Tớ muốn thuyết phục ba mẹ cho tớ chuyển trường. Học kỳ sau là thi chuyển cấp rồi. Chưa kể cậu có thuyết phục được họ hay không. Lúc này chuyển trường cũng không thích hợp. Tiết Chiêm suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc kỹ càng. Nhưng tớ biết làm sao bây giờ? Cô bạn tuyệt vọng ngả người ra ghế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là tớ tự làm tự chịu. Cứ nhất quyết yêu đương. Kết quả lại vớ phải loại người như vậy. Làm thế nào cũng không dứt ra được. Tớ không dám chọc giận hắn. Người khác biết hết chuyện này. Biết chuyện tớ yêu đương. Liệu có cảm thấy tớ bị bắt nạt không? Hay chỉ thấy tớ không biết tự trọng. Chẳng chút nào vô tội. Cô ấy khóc nấc lên như gào thét. Mang theo nỗi đau thương tuyệt vọng. Rồi ai sẽ chịu giúp tớ đây? Sau đó, cô ấy nghe thấy Tiết Chiêm thản nhiên nói. Tớ giúp cậu, chuyện sau đó, đại khái chính là những gì Hứa Giai Ninh nhìn thấy trong mấy tấm ảnh kia. Tiết Chiêm bỏ tiền thuê một đám người, chặn cậu học sinh chuyên thể thao trường khác đó ở ngoài trường, dạy cho một bài học. Cậu vốn có thể không ra mặt, nhưng để giải quyết ổn thỏa sự việc, vẫn đứng ra, nói rõ thiệt hơn cho cậu học sinh kia. Con trai nhà làm kinh doanh giỏi nhất là tạo áp lực, khống chế lòng người. Cậu tỏ thái độ cao ngạo, nhìn cậu học sinh đang đứng giữa vòng vây với ánh mắt khinh miệt và coi thường. Cậu học sinh đó cuối cùng cũng bị ánh mắt của cậu chọc giận, đứng dậy xông lên định tấn công Tiết Chiêm, lại bị Tiết Chiêm một đấm đánh gục lần nữa. Chỉ có những kẻ tự ti yếu đuối mới lấy việc bắt nạt người khác làm vui. Tiết Chiêm nhìn xuống kẻ đang nửa quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói. Đêm hôm đó, trên tia ba của trường xuất hiện mấy bài đăng, đều nói về chuyện Tiết Chiêm đánh người. Có kẻ cố tình chụp ảnh, chĩa mũi dùi về phía Tiết Chiêm. Chỉ nhìn những tấm ảnh đó đơn thuần, người không hiểu rõ sự tình rất có khả năng sẽ tin vào chuyện này, hiểu lầm con người Tiết Chiêm. May mà nhà họ Tiết xử lý khủng hoảng truyền thông nhanh chóng, những bài đăng đó rất nhanh đều biến mất không dấu vết. Đối với nhà họ Tiết, những người thấu hiểu việc kiểm soát dư luận, chuyện này vốn không thể gây ra sóng gió gì, huống chi Tiết Chiêm hoàn toàn không phải bên sai. Còn đối với Tiết Chiêm, bản thân cậu cũng không để chuyện này trong lòng. Để không làm lớn chuyện, sau đó Tiết Chiêm cũng không hề khoa trương ra bên ngoài, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Vì thế, trừ những người thân cận và cô bạn gái là người trong cuộc, Tiết Chiêm tự cho rằng không có mấy người biết chuyện này. Cô bạn đó sau này thế nào? Nghe xong câu chuyện, Hứa Giai Ninh khẽ hỏi, mà tất cả những mâu thuẫn, khó chịu, hoài nghi, hụt hẫng trong lòng cô hóa thành một tiếng vỡ lẽ, một hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, thì ra là như vậy. Tiết Chiêm cười, chuyện đã giải quyết xong, không ai gây sự nữa, bạn ấy tiếp tục đi học bình thường thôi. Rồi sau đó nữa, Hứa Giai Ninh lại hỏi, sau đó thì mọi người đều tốt nghiệp. Tiết Chiêm cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng lắc đầu. Ngày thường tớ với bạn ấy không thân, cũng không để ý xem bạn ấy thi đỗ vào đâu. Hứa Giai Ninh không nói gì. Tiết Chiêm vốn đang đứng trước mặt cô, giờ phút này lặng lẽ chờ cô hỏi tiếp. Nhưng cô không hỏi, trong không khí ngược lại mơ hồ vang lên tiếng nức nở của cô gái. Cậu tức khắc hoảng hốt, cúi đầu nhìn cô, thấy cô cúi gằm mặt, mắt hoe đỏ, tim cậu cũng theo đó khẽ run lên. Hứa Giai Ninh, sao cậu lại khóc? Giọng thiếu niên rất nhẹ, nhưng rơi vào tim cô lại nặng tựa ngàn cân, khiến nước mắt cô rơi càng nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chiêm lập tức bị dọa sợ, người nghiêng sát lại gần cô, một tay chống lên bàn phía sau cô, tay kia cầm một tờ khăn giấy nhưng lại không biết nên đưa thế nào, chỉ có thể luống cuống phía sau cô, thăm dò hỏi nhỏ. Hứa Giai Ninh, cậu không phải là coi tớ như kẻ bạo lực đấy chứ? Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt cậu. Tớ thật ngưỡng mộ bạn nữ học cùng trường với cậu. Khi bị người khác bắt nạt, có cậu đứng ra giúp bạn ấy. Cô nghẹn ngào nói thêm, khi bị bắt nạt cũng chưa từng rơi nước mắt, vậy mà giờ phút này lại tuôn rơi. Vì những trải nghiệm tương tự mà đồng cảm, mà cảm động. Mà cô đang nhìn về phía Tiết Chiêm, dù khóe mắt còn vương lệ, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười. Học cùng trường một thời gian, chuyện nhỏ thôi. Tiết Chiêm thấy cô không phải hiểu lầm cậu thì cũng thả lỏng, tờ khăn giấy trong tay cũng dám đưa lên. Cậu dùng 8 chữ đơn giản này để nói nhẹ bẫng chuyện đó đi, như thể thật sự chỉ là tiện tay làm vậy. Cậu và cô bạn đó không có quan hệ cá nhân gì, đến bạn bè cũng không tính, chỉ là người học cùng trường chưa nói chuyện với nhau mấy câu, nhưng vẫn sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Hứa Giai Ninh không kìm được mà khen cậu, cậu là người tốt, sao lại? Tiết Chiêm gãi đầu, sao đang yên đang lành lại đột nhiên bị Hứa Giai Ninh phát cho thẻ người tốt thế này? Bản thân Hứa Giai Ninh cũng cảm thấy lời nói có chút khô khan, lại nói thêm một câu. Chính là tốt mà, người đẹp lòng cũng thiện. Nói rồi, cô hoàn toàn chút bỏ gánh nặng trong lòng, mỉm cười với cậu, cũng không định ở lại lớp học nữa, đeo cặp sách đi ra ngoài. Tiết Chiêm phía sau 2-3 bước đã đuổi kịp cô, đi lên phía trước cô, ngượng ngùng nói. Ấy già, từ này không thích hợp để miêu tả tớ đâu. Họ cùng nhau ra khỏi khu giảng đường. Khi rẽ vào con đường dợp bóng cây, Tiết Chiêm mở lời trước, có chút bực bội. Nhưng tớ vẫn không nghĩ ra, Tô Chi Ngụy có thể nghe được từ đâu. Bạn học của tớ chắc chắn sẽ không nói, gần một năm trôi qua rồi, tớ cũng sắp quên mất chuyện này. Tớ biết, Hứa Giai Ninh trực tiếp đáp, Tiết Chiêm hai tay đan vào nhau, chống sau gáy. Tớ biết Tô Chi Ngụy làm thế nào mà biết chuyện này. Hứa Giai Ninh nói thẳng. Trên tia 3 trường cấp 2 của cậu, có một bài đăng cũ, bị cậu ta tìm ở đó. Tiết Chiêm nheo mắt, dừng lại vài giây rồi gật đầu. Được, vậy tớ biết rồi, Tô Chi Ngụy đúng là thích tin mấy chuyện vỉa hè. Hứa Giai Ninh nhíu mày, không biết rõ tình hình mà đã đồn thổi như vậy, hại tớ suýt nữa hiểu lầm. Không biết cậu ta còn nói với ai nữa. Vì chuyện này, trong lòng cô rất tức giận. Nếu không phải thẳng thắn nói rõ như vậy, có lẽ cô đã thật sự coi Tiết Chiêm là kẻ bắt nạt người khác. Vậy thì chẳng phải Tiết Chiêm, người không chỉ vô tội mà vốn dĩ còn có ý tốt giúp người, đã phải chịu oan ức lớn sao? Con đường dợp bóng cây không quá dài, đi chưa đầy vài phút đã sắp đến cổng trường. Tiết Chiêm nhìn thấy mẹ Hứa Giai Ninh đang đứng cách đó không xa, tự biết đã đến lúc chia tay. Yên tâm đi, cậu quay đầu lại nhìn Hứa Giai Ninh, cuối cùng nói. Chuyện này, tớ sẽ tự mình xử lý ổn thỏa. Không hiểu sao, Hứa Giai Ninh rất tin lời Tiết Chiêm nói. Trông cậu có vẻ bất cần đời, nhưng lại rất có logic và kế hoạch. Hứa Giai Ninh gật đầu với cậu, cậu thì cười cười, vẫy tay với cô, nói. Tuần sau đi quân sự gặp lại nhé. Đúng vậy, gặp lại, tuần sau. Mẹ đợi không lâu chứ à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Ninh có chút áy náy, chạy nhanh đến trước mặt Đoạn Tĩnh Thu, thở hổn hển. Con trai bác Trần, Trần Nam Tinh, vốn định cuối tuần mới xuất viện, nhưng tình hình chuyển biến tốt nhanh, với lại để tiện làm thủ tục, nên chiều nay đã được xuất viện rồi. Trong thời gian này, Đoạn Tĩnh Thu vì bận việc buôn bán ở tiệm hoa nên cũng chưa có thời gian đi thăm. Mười mấy năm hàng xóm cũ, Trần Nam Tinh cũng là người Đoạn Tĩnh Thu nhìn lớn lên, trong lòng vẫn canh cánh. Đoạn Tĩnh Thu đã sắp xếp thời gian, đoán chừng lúc này người nhà họ Trần hẳn là sắp về, nên đến đón Hứa Giai Ninh, cùng cô đến thẳng nhà họ Trần thăm hỏi Trần Nam Tinh. Không lâu đâu, mẹ vừa mới đến, Đoạn Tĩnh Thu vừa nói, vừa định tháo cặp sách của cô xuống, định đeo giúp. Hứa Giai Ninh vội né đi, nói, có mấy quyển sách thôi, không nặng đâu à, thôi được rồi. Đoạn Tĩnh Thu bỏ cuộc, rồi dừng lại bên đường nhớ lại, nói. Cậu nhóc vừa đi cùng con lúc nãy, trông quen mắt quá. Cậu ấy chính là người hôm đó ở tiệm hoa nhà mình đã giúp con lên tiếng đó à? Hứa Giai Ninh giới thiệu về Tiết Chiêm, không hiểu sao lại có vẻ hơi kích động. Thấy mẹ chưa nhớ ra, cô miêu tả liên tục, dáng người rất cao, đeo kính râm. Sau đó mẹ còn bảo con đưa cậu ấy ra bến xe buýt nữa đó. Ồ, là cậu ấy à? Đoạn Tĩnh Thu đã có ấn tượng. Là chàng trai trẻ đã rất dũng cảm che chắn cho Hứa Giai Ninh ở tiệm hoa, lúc sắp đi còn cười vẫy tay chào tạm biệt bà. Hoạt bát vui vẻ, rất có sức sống, bà rất thích. Đúng rồi, là cậu ấy. Hứa Giai Ninh cười nói tiếp. Cậu ấy tên là Tiết Chiêm. Con thật không ngờ cậu ấy lại học cùng trường, cùng lớp với con. Hơn nữa hôm nay con đã biết, Hứa Giai Ninh quay mặt về phía Đoạn Tĩnh Thu, nắm lấy tay bà, đôi mắt sáng ngời khẽ chớp. Cậu ấy là người rất tốt đó mẹ. Cách chương.